tuổi 17 nổi loạn, chương 32, chương 31 kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dưng thì vẫn mãi là người dưng, gặp nhau trên đường thì xem như không quen biết nhau, âm thầm theo dõi cuộc sống của nhau rồi tự ngồi suy ngẫm lại và cười một mình như kẻ điên không có lối sống, tự ngộ nhận mình ngu ngốc, tự ngộ nhận mình quá ngây thơ, rồi tới tối lại vùi đầu vào gối và khóc thật nhiều để vơi đi nỗi đau trong lòng. Thời gian ngày càng trôi, chỉ còn 2 tháng nữa là Bảo và Hân phải vào lớp 1, có vẻ là trẻ con nhưng cả hai đứa đều hiểu mẹ, hiểu được sự đau khổ của người cha đã khiến mẹ khóc nhiều. Mẹ, nếu như ba muốn ở cạnh mẹ con mình thì mẹ có chịu không? Hân ngồi nhìn nó đang làm việc, trừ khi hai đứa muốn có ba thì mẹ sẽ đồng ý, nhưng nếu hai đứa không cần có ba thì mẹ sẽ không đồng ý. Nó bỏ tập hồ sơ đang làm dở nhìn đứa con gái bé bỏng với ánh mắt đầy thương xót. Con chỉ muốn sống cùng với mẹ con, không cần ba. Có ba Minh là vui rồi, ba Minh với mẹ Ngân và mọi người thì con vui rồi. Hân đứng dậy chạy tới ôm nó, nụ cười ngây thơ chứa được nhiều sự yêu thương. Con cũng như Pan, con chỉ cần có mẹ thôi là đủ vui rồi. Bảo ngồi chơi game nãy giờ mới nói. Hai đứa cứ thế thì sao mẹ bỏ rơi hai đứa được đây? Nó trêu hai đứa, Bảo và Hân rưng rưng nước mắt như muốn khóc. Suy nghĩ của những đứa trẻ luôn đơn giản, chỉ cần một người nào nói. Dù không có cha, tôi không thèm chơi với bạn, thì những đứa trẻ có thể bật khóc vào muốn những điều mình không có. Nhưng đối với Bảo và Hân thì những lời nói đó xem như gió, gió thối qua rồi lại mãi bay xa không còn đứng yên một chỗ để ta nắm bắt lại được. Nhiều lúc nó đưa hai đứa nhỏ đi chơi gặp hắn trên đường đi chung với tình yêu mới thì tim nó đau, nhưng chỉ xem nhau là người dưng, Bảo thì chẳng quan tâm tới dù biết người đó là cha mình, Hân thì chỉ níu lấy tay nó chỉ sợ nó khóc. Em đã đủ mệt mỏi khi chỉ là một người thay thế trong tim anh, đúng. Có thể em ngốc, em chỉ xin có một tình cảm thật sự anh dành cho em thì thật tốt, nhưng không. Giờ chúng ta chỉ là người dưng, gặp nhau trên đường hãy xem nhau như chưa từng quen biết, hoặc chỉ là bạn cũ chào hỏi vài câu rồi quay lưng bước đi không nói gì nhiều. Phố về đêm, vẫn một mình em lang thang, giữ lại trong lòng những nỗi đau, vì ai em đang mang. Có lẽ anh sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu. Trái tim rạn nứt của người luôn bị phản bội vì tình yêu. Em không mạnh mẽ như anh thấy, và không yếu đuối như anh nghĩ. Em chỉ là em, một người ca hát, hay đúng hơn là nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ thật cô đơn, quá khứ dày vò trong đau đớn. Hãy để tình cảm này trong lặng câm, có lẽ sẽ tốt hơn. Anh buồn vì họ, còn em buồn vì anh. Vòng xoay của tam giác chính em nhận lấy nhiều thêm. Em muốn thấy nụ cười anh, thay vào đó là nước mắt. Không được giả tạo như lúc trước, vì họ là thứ anh đánh mất. Em chỉ biết đứng sau những người theo đuổi anh. Vì em biết em không bằng họ, sự thật không thể thay đổi. Khoảng cách từ đây cho tới đó không hề xa như anh thấy. Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương, thì xa ở đây. Nơi tim em vẫn gọi tên anh, người em yêu hơn tất cả. Không như định nghĩa ở trong bài hát của em gọi là yêu xa, em vẫn sẽ gọi anh là gió, vì anh đặc biệt đến khó tả. Khi đi rồi thì mãi không về, muốn buộc gió cũng khó ha. Không một ai muốn làm điều đó, nhưng em thì khác. Hai chữ trọn vẹn nó đặt ở anh, mỗi khi em viết những lời nhạc. Nếu cứ chờ sẽ có hy vọng phải không, nói em biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng im lặng vì em khờ lắm, ca hiểu những gì anh đang nghĩ. Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm phải không, hãy trách em đi. Trái tim ngu muội nó vẫn tự chủ, không làm theo ý chí kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương. Có duyên phận sao, hai từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin một lần nào. Cứ vui đùa ở bên người khác, mặc kệ em đau thế nào, hư một thói quen rồi anh à, đau thêm cũng chẳng sao. Ngự trị ở trong lòng em bây giờ, một nỗi buồn rất lớn. Đâu phải là anh chưa từng yêu, thấu hiểu sự cô đơn. Muốn quay về với biển xanh, hét thật to cho anh biết. Em không chịu đựng được nữa rồi, có lẽ phải nói lời tạm biệt. Nhưng trong lòng em không cam, em vẫn chưa trả đủ. Trả nụ cười, trả nước mắt, bất chấp anh cho em là ngu. Ngu vì yêu, ngu vì ai, ngu vì anh là lần cuối. Để khi gặp nhau trên đường đời, đừng quay mặt mà mỉm cười. Em không được khóc thêm vì ai, kể cả anh cũng không được. Những gì từng hứa với anh ngày xưa tất nhiên em làm được. Tin em đi, sẽ ổn thôi, khi ngày mai trời hạ gió. Đừng tìm em và gieo yêu thương. Em không phải là người đó. Em thích làm người thứ ba, hơn là một người thay thế. Bắt em thay vị trí của họ thực sự em không thể. Người thứ ba giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào. Người thứ ba hoàn hảo ở sau lưng anh với nụ cười luôn giả tạo. Anh không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được, anh đem tình yêu của em một lần nữa ra đánh cược. thua hay là thắng, chỉ có một lần duy nhất thôi. Cho hay là nhận, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Có thể em sẽ yếu đuối lúc này, nhưng xin anh đừng thương hại. Phép toán mà ai cũng học một chưa chắc bằng hai. Lại thêm một lần nữa, em chúc người yêu mình hạnh phúc, với ai khác xứng đáng hơn em, đừng bao giờ ngã gục. Gió tự tại, gió trôi nổi, gió bay bổng khắp bốn phương. Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em luôn thương. Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em gọi không? Đó là khi hét lớn trải rộng trời cao, vô tình chợt bật khóc. Có lần nào vô tình anh nghe tiếng nấc nhẹ ở bên tai? Đó là lúc anh nên tránh xa vì em cô muốn phải thương hại. Có lần nào vô tình anh thấy bản thân của em quá ích kỷ? Đó là lúc mỗi ngày em ghi vào tim, anh ơi, anh về đi. Sau mỗi câu chuyện vui đều là những giọt nước mắt ảm đạm, đối với tình yêu thì lại khác, không một tình yêu nào là hoàn hảo cả, có thể yêu nhau đến suốt đời nhưng cũng có thể không đến suốt đời. Người ta vẫn thường nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, mối tình cuối cùng là mối tình sâu đậm nhất, nên dù có chuyện gì thì cũng đừng vội vàng suy nghĩ tìm đến những cách. Chết, khi chia tay, sau khi yêu một người có thể sẽ rút kinh nghiệm cho những lần yêu sau, có thể người yêu trước không tốt nhưng người yêu sau tốt thì sao? Không nên vội vàng tìm đến cái thứ gọi là, chết, được nếu ông trời có thể cho lựa chọn vậy. Đã bao giờ bạn yêu một người dù cách xa bao ngàn dặm địa lý hay chưa? Vậy khi mình chỉ là một người thay thế thì bạn níu kéo hay buông tay, hết. P.S. chương này có thể không hay như những chương trước nhưng chương này là tâm sự của một số người con gái đang yêu đơn phương. Mong các bạn đừng ném đá sau khi xem xong chương nhưng nếu có thể xây được nhà 2 tầng thì hãy ném nhớ nhẹ tay thôi nha. Cách chương.